Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 29, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đâu đằng xa, bóng dáng yêu kiều thục nữ đi đến gần, cảm giác đề phòng bất chợt nổi dậy. A Phong nhìn thấy ánh mắt cô có chút thay đổi, anh lịch sự đến gần. Chuyện gì sao ạ? Tần Nhi biết có người đến gần mình với ý đồ khác, giả vờ muốn coi họ chơi trò gì. Không gì, chỉ khi nghe được câu này cậu mới an tâm lùi về sau cách cô hai bước. Khương Hoàng, một tiểu thư nhà giàu trong gia tộc Khương gia nắn vùng phía bắc thành phố S, vì được sự cưng chiều, ỷ vào quyền vào thế không coi ai ra gì, mặc trên người chiếc váy chanel đen ôm sát người lộ ra vòng một căng tròn đầy đặn. Chào Vương phu nhân, cô nói với giọng khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt Tần Nhi. Cô không quan tâm đến người phụ nữ hóng hách đứng trước mặt mình làm cô càng thêm cảm giác kinh tởm. Vì sự lạnh nhạt này của cô làm cho Khương Hoàng bực tứ trong lòng càng không giữ được bề ngoài tinh túy thuần khiết nữa, giờ trở nên hung tợn hơn. Tôi nói cho cô biết, con người anh gia uy cao sang không hề hợp với loại người thấp hèn như cô. Tần Nhi nở nụ khinh thường, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Hoàng, chỉ thẳng tay trỏ vào mặt người trước mặt. Hợp hay không, bây giờ tôi đã là Vương phu nhân. Cô ganh tị, cô thật chán ghét với bộ mặt ra vẻ ta đây của Khương Hoàng. Vương tay cầm ly nước trái cây giả vờ lịch sự mời cô. Hành động này của Tần Nhi làm trong lòng tứ càng thêm sục sôi hơn, Khương Hoàng bực tức phả ra những lời tự cao tự đại. Khương Hoàng, tôi đã yêu thầm anh gia uy 5 năm rồi, coi như tôi xin cô nhường anh ấy lại cho tôi rồi, cô muốn thế nào tôi cũng cho. Nghe những lời nài nỉ, giả vờ giả vịt này của Khương Hoàng. Đem lại sự khinh bỉ, Tần Nhi cố tình thương hại cảm động của mình với lời nói vừa rồi. Bà thì cô nói yêu thầm sao, tôi không yêu gia uy anh ta, tôi vẫn làm Vương phu nhân. Nghe được lời nói vô cùng sắc bén này của Tần Nhi, Vương Hoàng không thể mở được một lời, câu nói vừa rồi quả thật đúng không hề sai. Nếu cô cần tiền mới chịu rời khỏi gia uy anh ấy thì tôi sẽ cho. Vương Hoàng bất giác xuống giọng, bộ mặt cầu xin, móc ra tờ chi phiếu 1 triệu đô la đưa trước mặt. Tần Nhi nhếch môi nhẹ, đi lại gần cầm tờ chi phiếu kia. Vợ của cậu bán cậu rồi Kiều Uy, Hàn Thiên đâm chiêu chọc anh, khuôn mặt sáng rực lên trong chờ kết quả. Vương Gia Uy tuy ngồi trò chuyện cùng 3 người bạn của mình nhưng ánh mắt luôn quan sát mọi việc của Tần Nhi. Chuyện từ nãy đến bấy giờ đều nằm trong lòng bàn tay anh, nhưng Gia Uy muốn coi cô vợ nhỏ của anh có bản lĩnh gì với vỏ bọc yếu đuối. Tờ chi phiếu 1 triệu đô la này đáng giá với thân thế anh ta. Chấm, cô hừ một tiếng lạnh, hóng hách xé tờ chi phiếu thành tư dục toàn bộ lên trên người Khương Hoàng. Rốt cuộc cô muốn sao mới chịu nhường. Một lần nữa Khương Hoàng trưng bộ mặt đáng thương tội nghiệp kia ra trước mặt Tần Nhi. Nếu ai nhìn vào dáng vẻ này của Khương Hoàng sẽ lầm tưởng cô bị Tần Nhi ăn hiếp. Để tôi coi, Vương Gia Uy anh ta trong tay nắm giữ 80 cổ phần công ty bất động sản, còn các phần trăm từ cổ đông khác. Chưa nói đến các tài sản riêng từ các hợp tác làm ăn ngoài nước, thế thôi cũng thấy tài sản của anh ta quá nhiều. Khương tiểu thư kêu tôi tính sao đây, hay cô tính dùm tôi đi. Có nên lấy hết tài sản của anh ta rồi bỏ trốn. Lời nói sắc bén làm cho Khương Hoàng miệng thành chữ O, mắt mở ra to hết sức. Uy, vợ cậu cướp trắng trợn vậy sao? Hàn Thiên khá bất ngờ với lời nói này của Tần Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thực không ngờ bề ngoài tỏ vẻ ngoan hiền, không hiểu gì yếu đuối như thế lại thoát ra những lời nói sắc bén vô cùng. Cậu tò mò về Tần Nhi, không biết cô còn che đậy gì bên trong. Không chỉ riêng Hàn Thiên ngạc nhiên, ngay cả Ngũ Tứ theo cô cũng đã 1 tuần nhưng chưa hề thấy Tần Nhi như này. Khuôn mặt anh vẫn lạnh như tản băng hàng năm, có vẻ như mọi chuyện về cô vợ nhỏ của mình anh biết tất. Cô là cướp hay sao? Khương Hoàng lấy lại tinh thần tiếp tục sồng sã lên người Tần Nhi. Tôi là cướp nên tôi mới cướp được trái tim băng giá của anh ta. Chấm, Tần Nhi nói ra những lời này nở nụ cười gợi cảm vô cùng. Không quan tâm đến trạng thái của người đối diện như thế nào. Cách chương.